Hạ Ngân Thường càng không có đứng không. Trong lòng nàng rất lo lắng cho vết thương của Dương Khai. Nàng liên tục tấn công về phía Văn Phi Trần. Chương 115. Thu phục cửu âm ngưng nguyên lộ. Ngay từ lúc Văn Phi Trần đánh trúng Dương Khai trước đó thì đã chủ định kết cục thất bại của lão rồi. Dương Khai biết rõ muốn đánh chết một cao thủ như vậy, trừ phi có thể hạn chế tự do của lão. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của mình và Hạ Ngân Thường thì căn bản không có nhiều hy vọng. Đến Long Huy cũng có bộ pháp tinh diệu như vậy, thì một cao thủ chân nguyên cảnh như Văn Phi Trần chẳng lẽ lại là không có. Một khi bị lão phát hiện không ổn mà trốn thoát, thì đợi đến khi trời sáng, mình và Hạ Ngân Thường coi như xong đời. Nhưng muốn chế ngự một cao thủ như vậy thì khó biết chừng nào. Cho dù hiện nay sức lực của lão đã bị phong ấn quá nữa, thì đây cũng không phải là việc dễ dàng đối với mình. Vì vậy Dương Khai chỉ có thể lấy thân phạm hiểm, dùng cơ thể mình chịu một đòn của lão ta, nắm bắt cơ hội lúc giây lát đó sắp lướt qua mà trói buộc chặt lão. Đây là một nước cờ lớn, Dương Khai đã đưa cả mình vào. Văn Phi Trần sao có thể không trúng kế? Hai tay đã bị phế, Văn Phi Trần hiện nay chỉ như một con nhím đã bị nhổ gai, không còn cách nào phát huy sức lực của mình. Cùng với tiếng kêu thảm nhịp nhàng và tiếng xương gãy giòn vang, Văn Phi Trần trên tay Dương Khai lúc này như nếm trải khổ hình khốc liệt nhất trên thế gian. Chỉ trong giây lát, tiếng kêu thảm thiết của Văn Phi Trần yếu dần dần như không có nghe thấy nữa. Hơi thở cũng là yếu đi, cả người như một bãi bùn lầy bại liệt trên đất. Hạ Ngân Thường đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng vô cùng lo sợ, giống như lần đầu quen người sư đệ này. Để ý hắn hơn 2 năm nay, nhưng Hạ Ngân Thường đâu từng thấy hắn điên cuồng khát máu, hung hãn ngang ngược như vậy. Ba luồng dương khí đen sì đột nhiên bay ra từ trong người Văn Phi Trần. Cùng lúc này, 5 luồng khí khác rải rác từ trong sơn cốc cũng bay ra và tiêu tan trong hư không. Sư đệ à, lão ta đã chết rồi. Hạ Ngân Thường khẽ kéo Dương Khai. Ông khóa âm khí bay ra, đồng nghĩa với việc Văn Phi Trần đã không còn chút sức sống. Hắn chết rồi sao? Dương Khai thở hổn hển, lúc này mới từ từ đứng thẳng người. Sư đệ à, người không sao chứ? Hạ Ngân Thường giọng nghẹn ngào, nàng phát hiện người sư đệ này có chút không bình thường. Trên người đầy tà khí có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai biết nàng đang lo lắng nên nhếch mép cười thê thảm. Đừng lo, đây là một môn võ công của đệ thôi, chỉ là nhìn có vẻ khiến người ta phải sợ hãi. Đôi mắt của Hạ Ngân Thường đỏ ửng nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn tuy đáng sợ, nhưng trong đó lại có vẻ điềm tĩnh. Lúc đó nàng mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Người cũng đã chết hết rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm cửu âm ngân nguyên lộ đó thôi. Dương Khai vẫn không quên việc chính cần làm. Đệ vẫn ổn chứ? Đệ bị thương nặng như vậy mà. Không sao, nhưng chỉ e qua một lúc nữa, thật sự là không có chống đỡ nổi. Dương Khai một tay kéo tay Hạ Ngân Thường, vội vàng xông đến đầu nguồn chỗ dương khí tích tụ. Bóng đêm đã dần trôi đi, nguyên khí cả sơn cốc cũng không còn lại là bao. Nghĩ đến có lẽ là lúc bị cửu âm ngân nguyên lộ hấp thu. Khi chạy đến chỗ đó thì bảo bối này vẫn còn. Nó không hề bị 2 trận chiến ở ngoài mấy trăm trượng làm cho chạy tán loạn đi. Giờ khắc này nụ hoa đó đã sắp nở hết. Trong nụ hoa dường như có một dịch thể trong suốt đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Làm sao để thu lại đây? Dương Khai hỏi. Hạ Ngân Thường khẽ đáp. Dùng nguyên khí thuộc tính dương của đệ buộc nó lại, sau đó ngậm trong miệng, phần còn lại giao cho ta. Nhớ rõ là tuyệt đối không thể để các bộ phận khác của cơ thể chạm vào nó được. Ngậm nó trong miệng sao? Dương Khai nghe mà thấy mơ hồ không hiểu, đang định hỏi thì Hạ Ngân Thường vẻ mặt tươi cười nói, nó ra rồi kìa. Trong lúc đang nói thì nụ hoa đó quả nhiên từ từ nở rộ. Lẽ ra là lúc tối nhất trước khi mặt trời mọc, nhưng cùng với sự nở rộ của nụ hoa này, cả sơn cốc đều đột nhiên sáng rực như ban ngày. Một giọt dịch thể trong suốt long lanh như giọt xương từ từ xuất hiện từ trong nụ hoa và chuyển động quay vòng. Những cánh hoa nâng đỡ nó lúc này hóa thành dương khí nồng đậm và dung nhập vào trong dịch thể. Thật giống như một viên đá quý, xa hoa lộng lẫy, nhưng lại phát ra năng lượng âm hàn khiến cho người ta phải sợ hãi. Là cửu âm ngưng nguyên lộ. Hạ Ngưng Thường hai tay nhanh chóng khu động, cửu âm bát tỏa trận lại phát huy tác dụng. Ngay trong khoảnh khắc xuất hiện cửu âm ngưng nguyên lộ, giữa trời liền vang lên tiếng xích răng rắc vung vẩy. Lập tức, tám sợi dây xích âm khí xuất hiện trống rỗng và bị một dòng năng lượng vô hình thôi thúc. Sau đó Hạ Ngưng Thường vừa khẽ quát một tiếng, lập tức chúng soàn soạt rơi xuống xung quanh cửu âm ngưng nguyên lộ, phong tỏa và hoàn toàn giam khóa cả không gian nhỏ bé. Cửu âm ngưng nguyên lộ tả xung hữu đột, nhưng lại không thể nào thoát ra được giới hạn chu vi năm trượng. Sư đệ à, trông cả vào đệ đó. Hạ Ngưng Thường có vẻ khẩn trương nhìn Dương Khai. Tuy rằng phải trải qua khó khăn lần này, nhưng thật ra nàng đã không còn quá để ý đến thứ đồ này. Nhưng vật bảo bối ngay trước mắt, có lẽ nào lại không lấy chứ? Dương Khai khẽ gật đầu, chân bước vững vàng đến bên đó. Không gian bị tám dây xiềng xích âm khí phong tỏa, căn bản không có tác dụng với Dương Khai. Vì chân dương nguyên khí trong người Dương Khai là khắc tinh của tất cả các loại âm khí. Bước vào khu thiên địa nhỏ này, cửu âm ngưng nguyên lộ đó cũng có vẻ như đã phát hiện ra ý đồ của Dương Khai, nên chúng liền lùi ra xa chỗ hắn và lơ lửng trong không trung. Đứng gần quan sát thì Dương Khai phát hiện vật này quả nhiên giống như một viên đá quý, chỉ có điều nó là cái hình dáng của một giọt sương và chỉ to bằng cỡ móng tay cái. Dùng chân dương nguyên khí trói nó lại ư? Làm như thế nào đây? Dương Khai nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi trực tiếp vận dụng một giọt dương dịch. Dương dịch hiện ra, Dương Khai vừa nghĩ ra một ý định thì trên tay hắn liền hiện ra một tấm lưới đỏ rực, theo tay trải ra rồi chụp lấy cửu âm ngưng nguyên lộ. Cửu âm ngưng nguyên lộ vẫn muốn ngoan cố chống lại, bay lơ lửng trên trời và rốt cuộc cũng tránh được cuộc tấn công của Dương Khai. Ai, thật là thú vị. Dương Khai nhếch mép cười, tuy hắn biết rất nhiều thiên tài địa bảo đều có linh tính riêng, nhưng đây cũng là lần đầu hắn được nhìn thấy. Vật bảo bối có linh tính đều vô cùng quý giá. Không muốn lại lãng phí thời gian. Một giọt dương dịch lại xuất hiện trên bàn tay kia của Dương Khai và lại hóa thành hình cái lưới. Xem lần này mày chạy như thế nào đây? Tay năm tay 10 quả nhiên là một cú công kích hiệu quả. Tâm lưới lớn vây lấy cửu âm ngưng nguyên lộ như đang bắt cá. Ngón tay vừa bắn vào thì tâm lưới liền du địa thu lại và bao lấy cửu âm ngưng nguyên lộ, khiến chúng thật sự trở nên yên tĩnh. Dương Khai không dám lấy tay chạm vào nó, mà là trực tiếp đút cửu âm ngưng nguyên lộ cùng dương dịch vào trong miệng. Vừa đút vào miệng liền thấy lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương lan tràn trong miệng. Dù cho Dương Khai đã tu luyện chân dương quyết, nhưng mà lúc này vẫn không khỏi phải phát run. Ngay sau đó, dường như trong người liền xuất hiện một dòng năng lượng nhìn không rõ, sờ không được. Dòng năng lượng này còn hữu hiệu hơn chân dương nguyên khí. Nó lập tức trấn áp dòng khí âm lạnh kia. Cùng lúc này trong xương cốt mình lại truyền đến một lực hút điên cuồng. Chân dương quyết bất giác vận chuyển, dẫn dắt dòng năng lượng trong cửu âm ngưng nguyên lộ, hấp thu nó vào trong xương cốt. Cảm giác được điều này nên khuôn mặt của Dương Khai biến sắc. Hắn vội vàng dừng lại chân dương quyết, nhưng ngay trong giây lát ngắn ngủi trì hoãn này, Dương Khai cảm thấy cửu âm ngưng nguyên lộ trong miệng thu nhỏ lại một nửa. Ngược lại trong xương cốt lại sinh ra một dòng hơi lạnh, rồi chợt biến mất không thấy đâu. Chương 116. Nụ hôn. Khuôn mặt Dương Khai trở nên biến sắc. Hắn vốn không nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố này. Tuy rằng đã qua thử nghiệm, đồng thời cũng biết mình có thể hấp thu các năng lượng khác ngoài năng lượng thuộc tính dương và tích trữ nó trong xương cốt. Nhưng hiện giờ, tại sao đến cửu âm ngưng nguyên lộ cũng hấp thu đến một nửa? Hơn nữa, tốc độ lại hùng mạnh đến như vậy. Đây cũng là thứ mà Hạ Ngưng Thường cần, nhưng phải làm như thế nào đây? Ngoảnh đầu, sắc mặt của Dương Khai có chút lúng túng. Đúng lúc không biết phải giải thích ra sao với sư tỷ này, thì Hạ Ngưng Thường lại đã mang theo một làn hương thơm đến trước mặt. Lúc này khuôn mặt vị sư tỷ nhỏ bé đã ửng đỏ, hơi thở có vẻ dồn dập, ánh mắt trong sáng hồn nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng trong lúc bối rối. Sư đệ à, đệ cố chịu một chút nha. Hạ Ngưng Thường đột nhiên mở miệng nói, một tay từ từ đưa ra và quàng lấy cổ của Dương Khai, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống. Tay nàng có chút lạnh lẽo, nhưng lại mềm như không xương, giống như bông hoa rơi đầu đông, mang đến cho Dương Khai một cảm giác mát lạnh, khoan khoái. Hạ Ngưng Thường kiễng chân, nhắm mắt, hàng mi dài bất an lay động. Sau đó nàng vén chiếc khăn che mặt ra, khẽ nghiêng đầu, rồi đặt đôi môi mỏng đỏ thắm như bảo thạch của mình lên trên miệng của Dương Khai. Hai mảnh mềm mại lại có mùi hương của nữ nhân, khiến cho người ta phải động lòng vương vấn trên sống mũi. Dương Khai sững người. Lúc này hắn mới hiểu tại sao khi mình hỏi về việc làm như thế nào để thu được lấy cửu âm ngân nguyên lộ, thì Mộng Trưởng Quầy và Hạ Ngưng Thường đều không nói rõ ràng, nhất định không chịu nói cho mình biết. Dương Khai vốn không rõ nguyên do bên trong, nhưng giờ thì đã hiểu. Đã là thiên địa linh vật, thì phương thức thu phục nó cũng vô cùng kỳ. Mỗi loại bả bối có linh tính đều cần phương thức thu phục khác nhau. Mà phương thức thu phục cửu âm ngân nguyên lộ là đẹp đẽ và ngọt ngào đến như vậy. Bốn làn môi in vào nhau, hơi thở của Dương Khai có chút dồn dập, yết hầu cũng như bốc hỏa. Ngay cả cửu âm ngân nguyên lộ ngầm trong miệng hắn cũng không áp chế được nhiệt huyết toàn thân đang sục sôi. Hạ Ngưng Thường lại càng không có chịu nổi. Sau khi đặt môi lên thì đứng bất động như tượng, mặt đỏ như khắp huyết, tiếng tim đập thì dồn dập như trống trận, lung túng không biết làm sao. Rõ ràng là lúc này đã hoảng sợ đến tê dại. Tuy Dương Khai không biết rõ nguyên lý và phương thức cụ thể để thu phục cửu âm ngân nguyên lộ, nhưng hắn biết nếu như cứ kéo dài trạng thái này thì sẽ không ổn. Dương Khai tức thì không chút do dự, một tay ôm lấy chiếc eo thon đỡ lấy Hạ Ngưng Thường, ôm nàng vào trong lòng, sau đó dùng đầu lưỡi bao quanh lấy cửu âm ngân nguyên lộ. Sau khi cạy mở hàm răng của nàng ra thì đưa thiên địa linh vật này vào trong miệng nàng. Bị cửu âm ngân nguyên lộ lạnh giá này kích thích, rốt cuộc Hạ Ngưng Thường cũng khôi phục thần trí, rồi nuốt nó vào trong bụng. Một cảm giác ngọt ngào dập dờn không ngớt trên đầu lưỡi, thân thể hai người dính sát vào nhau. Dương Khai lúc này còn đang cởi trần nên cảm giác càng nhạy cảm. Một thiếu niên khí huyết phương cương sao có thể chịu được sự quyến rũ này? Gần như là một bản năng, một tay Dương Khai ôm chặt Hạ Ngưng Thường, còn tay kia thì vươn lấy và vuốt ve cái mông cao tròn mềm mại của nàng. Cảm nhận bộ ngực đầy đặn nơi lồng ngực và nhiệt nóng thân thể đối phương khiến cho hơi thở của Dương Khai càng dồn dập. Ngâm nghĩ kỹ một hồi, sau đó bàn tay lớn vòng qua phía trước rồi đặt lên và tùy ý nâng bóp bộ ngực đầy đặn đó. Một tiếng ư mất hồn phát ra từ miệng của Hạ Ngưng Thường. Dương Khai nhìn thấy đôi mắt to của nàng từ từ mở ra một khe hở, hai hàng mi run rẩy. Đến khi phát hiện mình luôn nhìn chằm chằm nàng thì hắn sợ hãi đến mức vội vàng nhắm hai mắt. Hai luồng hơi thở nặng nề, hai thân thể giao nhau, hai đầu lưỡi tiếp xúc và hai tâm hồn giao thoa, khiến cho đôi trẻ gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Cả hai ôm chặt đối phương như hận không thể nào dung nhập mình vào đối phương. Bỗng nhiên, Dương Khai thấy đau ở đầu lưỡi, hắn không chịu được phải kêu lên một tiếng A. Nhân cơ hội tốt này, Hạ Ngưng Thường chống hai tay lên ngực của Dương Khai. Hàm răng nàng cắn nhẹ, rồi dùng lực đẩy ra để thoát khỏi vòng ôm của Dương Khai. Tỷ, sao tỷ lại cắn ta? Dương Khai cảm thấy đầu lưỡi mình như bị cắn nát, trong miệng có chút mùi máu tươi. Hạ Ngưng Thường một tay che ngực, phập phồng không yên. Nàng thở hổn hển từng hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập quá kích của mình. Mãi sau mới lên tiếng. Xin lỗi nha, luyện hóa cửu âm ngân nguyên lộ, cần có tiên thiên dương thuần khí và một giọt máu nơi đầu lưỡi của đệ. Để thu phục cửu âm ngân nguyên lộ, cần có dương nguyên khí tinh thuần. Càng tinh thuần thì càng tốt. Chân dương quyết mà Dương Khai tu luyện vừa đúng đáp ứng phù hợp điều kiện này. Hơn nữa, việc luyện hóa nó lại cần phải có tiên thiên thuần dương khí và máu nơi đầu lưỡi. Tiên thiên thuần dương khí này không tu luyện ra được, mà đó là một dòng năng lượng thần bí vốn có trong cơ thể nam nhân ngay khi mới sinh ra. Đến sau khi phát sinh hành vi thân mật với một nữ nhân thì nó sẽ biến mất. Dòng năng lượng này bình thường không có tác dụng gì, nên cho dù bị mất đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhân vật này lại cần dùng đến trong một trường hợp nhất định nào đó, chẳng hạn như tình huống trước mắt này. Trước đó Dương Khai cảm nhận thấy trong người có dòng năng lượng trào ra, trong đó có cả cửu âm ngưng nguyên lộ, và đó cũng chính là tiên thiên thuần dương khí. Do đó Mộng Trưởng Quầy mới nghiêm túc hỏi Dương Khai có phải là thân đồng tử hay không. Vì chỉ có thân đồng tử trong người mới có tiên thiên thuần dương khí, và cũng chỉ có máu đầu lưỡi của thân đồng tử mới có thể dùng được để luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ. Hạ Ngân Thường nói như vậy, Dương Khai mới sờ lên miệng rồi nghiêm trang nói. Thì ra là vậy, đã đủ hay chưa? Nếu như chưa đủ thì đệ vẫn còn đây. Chẳng phải chỉ là mấy giọt máu của đầu lưỡi thôi sao? Hạ Ngân Thường xấu hổ đến mức hồng không thể nào tìm thấy một cái lỗ để mà chui xuống. Nàng gật đầu li li. Đủ rồi, một giọt là đủ rồi. Ai? Dương Khai không khỏi có chút thất vọng, nghĩ lại cảm giác nơi đầu lưỡi và cảm giác của bàn tay lúc nãy, hắn chợt thấy trong lòng tràn đầy dư vị. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn gần gũi với nữ nhân. Tiểu sư tỷ. Dương Khai lắp ba lắp bắp gọi nàng, hai trong mắt nóng rực. Hạ Ngân Thường chợt hoảng hốt, nàng đâu phải là không hiểu ý nghĩ ẩn nấp trong câu nói của Dương Khai. Nàng vội vàng nói, đệ đang bị thương, hay là cứ trị thương trước đi, ta cũng phải nhanh chóng luyện hóa cửu âm ngân nguyên lộ. Ồ, Dương Khai nghĩ tới nàng từng nói, nếu nội trong một canh giờ sau khi lấy được cửu âm ngân nguyên lộ mà không có luyện hóa ngay, thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. À đúng rồi, chuyện này... Dương Khai đang định nói với nàng, mình không cẩn thận đã hấp thu một nửa cửu âm ngân nguyên lộ. Vẫn chưa nói xong thì chợt thấy trước mắt đen tối, cả thế giới như đang chuyển động. Ngay sau đó, đầu hắn chợt cắm xuống đất, đầu óc nhanh chóng trở nên mơ hồ. Sư đệ à! Hạ Ngân Thường hoảng hốt vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Sau khi tìm hiểu, sắc mặt nàng bỗng xanh mét. Nàng phát hiện mạch đập của Dương Khai vô cùng yếu ớt, sức sống cả người mập mờ như không có, nguyên khí trong người cũng trở nên vô cùng tiêu điều và hỗn loạn, thậm chí còn có cảm giác như cạn kiệt sức sống. Nỗi sợ hãi này không phải là bình thường. Trái tim của Hạ Ngân Thường chút nữa thì co rút. Sao lại vậy chứ? Vừa rồi đệ vẫn còn khỏe, còn cùng với mình. Tại sao không chút dấu hiệu gì là đột nhiên bất tỉnh nhân sự? Nhưng lần này kiểm tra, Hạ Ngân Thường mới biết rốt cuộc Dương Khai bị thương nặng ra sao. Vết thương phần bụng và phần vai vốn không cần nhắc đến vì đã được băng bó kỹ rồi. Nhưng sau một phen chiến đấu kịch liệt, vết thương lại vỡ ra, máu chảy ròng ròng. Nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương nơi ngực. Xương ngực gãy làm lõm vào trong. Chỉ chút nữa thôi là vết thương đó sẽ lan đến tim phổi. Chuyện đó của Văn Phi Trần ra tay quá mức độc ác. Làm sao hắn có thể chống đỡ được đây? Chương 117, chinh phục và đột phá. Trong đêm chiến đấu dữ dội này, không biết hắn đã mất bao nhiêu máu. Cho đến giờ, Hạ Ngân Thường mới biết sự bình tĩnh của vị sư đệ này là dựa vào ý chí mạnh mẽ kiên cường của hắn. Bị thương như vậy, nếu là người khác thì e rằng đã chết không ít lần. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ vì để sát cánh bên mình. Giết chết kẻ thù cuối cùng và dắt lưng cửu âm ngưng nguyên lộ. Sau khi hoàn thành tất cả, tinh thần thoải mái thì đương nhiên sẽ không thể nào tiếp tục duy trì. Kìm nén đau đớn, chân tay Hạ Ngân Thường luống cuống lấy lượng thuốc còn lại trên lưng Dương Khai ra. Lại đang bị Văn Phi Trần lùng bắt, nàng cố sức trấn tĩnh bản thân rồi lấy một ít thuốc chữa thương cho Dương Khai phục dụng. Nhưng Dương Khai lúc này đang trong tình trạng hôn mê, làm sao có thể uống được? Không còn cách nào khác, Hạ Ngân Thường bèn tự mình cắn nát viên thuốc ra rồi định mớm cho hắn. Đang lung túng, bỗng nhiên cửu âm bát tỏa trận đang phong tỏa toàn bộ thung lũng này lầy chuyển rồi đổ ập xuống. Trời đã sáng, mặt trời đã mọc, cửu âm bát tỏa trận đã tự sập. Hạ Ngân Thường hoàn toàn không cảm nhận được những thay đổi của thung lũng, vẫn đang gắng sức chữa trị cho Dương Khai. Một dòng thần thức mạnh mẽ mà dịu dàng thoảng qua, toàn thân Hạ Ngân Thường rung lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay lập tức, một người đột ngột hiện ra trước mặt nàng. Sư phụ à! Giống như gặp được cứu tinh, tâm trạng của Hạ Ngân Thường vốn luôn bị đè nén, rốt cuộc cũng có thể tuôn trào, nước mắt chảy ra ào ạt. Mộng Vô Nhai nét mặt già nua, đang định lên tiếng quở trách Hạ Ngân Thường, nhưng chợt phát hiện ra điều lạ kỳ, không tránh khỏi hoảng hốt. Sao lại thế này? Mộng lão đầu ở bên ngoài cửu âm bát tỏa trận cả nửa đêm, nhưng vẫn không dám phá trận, cứ nghĩ rằng lần này thu phục Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Dù sao, mình cũng đã cất công chuẩn bị cho Hạ Ngưng Thường nhiều năm như vậy. Mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu Đông Phong. Chỉ cần Dương Khai phối hợp tốt thì thật sự dễ như trở bàn tay. Chỉ là đồ đệ yêu quý của mình phải hy sinh một chút. Ở bên ngoài quá nửa đêm, Mộng Vô Nhai cũng phải phiền lòng. Có sư phụ nào bị chính đồ đệ mình gây mê chưa? Trong trời đất này chắc là chỉ có mình lão mà thôi. Lão không tức giận vì bị chuốc mê, mất hết thể diện, mà chỉ trách Hạ Ngưng Thường dám một mình đột nhập Hắc Phong Sơn. Nếu chẳng may có nguy hiểm gì thì sao chứ? Vì vậy Mộng Vô Nhai nghĩ sau khi phá trận sẽ dạy dỗ cho Hạ Ngưng Thường. Đương nhiên là không quá quá đáng, dù sao đây cũng là đồ đệ yêu quý mà. Nhưng cảnh tượng trước mắt là khiến cho lão nuốt tất cả những lời đó, sợ hãi nhìn Dương Khai nằm bất tỉnh dưới đất, trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ à, cứu hắn trước đi. Hạ Ngưng Thường khóc như mưa, buồn bã cầu xin. Mộng Vô Nhai cũng không có chần chừ, khom lưng, giơ hai ngón tay đặt vào cổ tay của Dương Khai. Thần thức vụt qua người, lão chau mày lo lắng. Tổn thương nặng vậy sao? Mộng Vô Nhai biết những vết thương của Dương Khai không chỉ quá nặng, mà thật sự đã gần đất xa trời rồi. Cũng không biết rốt cuộc hắn bị sao. Nội thương trong lồng ngực và vết thương ngoài cơ thể thì chưa nói đến. Quan trọng nhất là nguyên khí hỗn loạn, kinh mạch và da thịt bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Loại tổn thương này không có thuốc nào chữa được, hoàn toàn là vô phương cứu chữa. Hơn nữa, không chỉ là linh đan mà phải là y sư tài giỏi mới cứu được. Trong khi đó Mộng Vô Nhai thì cái gì cũng là không có. Sư phụ à, liệu hắn có chết hay không? Hạ Ngưng Thường tuyệt vọng, vô cùng lo lắng. Mộng Vô Nhai nhìn thần sắc của đồ đệ, biết là có chuyện không hay. Trong lòng than lên một tiếng, ai kiếp số, mình có đề phòng đến mấy thì cũng như không. Không có đành lòng nhìn Hạ Ngưng Thường đau lòng thêm, Mộng Vô Nhai an ủi. Đừng lo, có ta đây rồi, hắn sẽ không chết được đâu. Nói rồi, lão lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong người, đổ ra một viên đan dược duy nhất. Viên đan dược này khoảng chừng lớn bằng trái lòng nhãn, màu vàng óng mượt, nhìn qua biết không phải là vật phàm. Thấy Mộng Vô Nhai lấy ra viên thuốc này, sắc mặt của Hạ Ngưng Thường lập tức trở nên bình tĩnh, bởi nàng biết tác dụng vô cùng to lớn của nó. Vẻ mặt không nở, Mộng Vô Nhai do dự chốc lát, dưới ánh mắt nhìn như thúc giục của Hạ Ngưng Thường, mới khẽ mở miệng Dương Khai để đặt viên đan vào trong miệng hắn. Để cho con. Hạ Ngưng Thường vội giật lấy viên thuốc, vội bỏ vào miệng mình rồi dập đầu mấy cái. Lúc này nàng mới cúi gập người, dùng lưỡi đưa viên đan vào khoang miệng đầy máu của Dương Khai. Này này này, lão phu vẫn còn đây mà. Mộng Vô Nhai hét lên trong lòng, vội nhìn sang một bên. Tận mắt chứng kiến đồ đệ không do dự gần gũi nam nhân như vậy, trong lòng của Mộng Vô Nhai rất là khó chịu, cảm giác như đứa con gái do chính bàn tay mình nuôi nấng sắp sửa rời mình ra đi. Viên đan dược vừa vào trong bụng, thần sắc Dương Khai có vẻ như khá hơn một chút, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Mộng Vô Nhai nhân lúc này xem xét tình hình xung quanh, ánh mắt vốn có chút đục ngầu, đột nhiên phát ra từng tia hàn quang. Lão thấy thi thể của Văn Phi Trần còn có cả Long Huy tứ chi vỡ nát, mọi nghi hoặc liền biến mất. Dương Khai sợ dĩ bị thương nặng đến như vậy, đồ đệ mình thì nhếch nhác chẳng khác gì trải qua cuộc chiến hung ác. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được nguyên nhân. Giận dữ dâng lên trong lòng, nét mặt Mộng Vô Nhai hiện ra một tia sát khí. Nhưng lão không có hỏi ngay, bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, sẽ có cơ hội để làm rõ mọi việc xảy ra đêm qua. Mộng Vô Nhai chỉ hối hận, đêm qua khi đến đây đã không phá Cửu Âm Bát Tỏa trận trước. Nếu lúc đó mình phá trận giúp cho đồ đệ và Dương Khai, thì bây giờ bọn chúng đâu có lâm vào cảnh ngộ này chứ. Buồn phiền và hối hận kìm nén trong lòng dần dần biến thành phẫn nộ, là một cơn giận ngút trời. Hít một hơi thật sâu, Mộng Vô Nhai nén giận dữ rồi dịu dàng nói. Đồ nhi, thu được Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ rồi chứ? Dạ. Hạ Ngưng Thường ngây người nhìn Dương Khai đang hôn mê rồi gật đầu trong vô thức. Vậy thì luyện hóa nó trước đi. Về Dương Khai còn đừng lo, có lão phu đây rồi. Hắn không muốn chết thì cũng không có được đâu. Mộng Vô Nhai an ủi.

thì có thể dùng cửu âm ngưng nguyên lộ để luyện nguyên khí, giúp cho nguyên khí tăng lên một bậc. Điều này bây giờ thì chưa thấy, nhưng sau này sẽ rõ ràng. Về mặt khác, nhiều điều chưa rõ về kim thân này đã có dấu hiệu thấu hiểu triệt để. Kim thân này của mình có thể hấp thu bất cứ năng lượng thuộc tính gì, ngoại trừ năng lượng thuộc dương. Sau đó dự trữ lại, đợi lúc cần sẽ dùng. Hấp thu càng nhiều năng lượng trong kim thân, thì ý chí càng kiên cường, càng giúp được nhiều cho mình hơn. Chỉ có điều năng lượng trong kim thân nhiều âm tà, nên khi động dụng bất khuất chi ngạo, ánh mắt sẽ đầy vẻ khát máu, tà khí cũng quẩn quanh khắp người. Nhưng do trong người có chân nguyên dương khí trấn áp, đây là vật khắc tinh của âm tà, cho nên mình không hề đánh mất thần trí. Hai loại năng lượng này có thể khắc chế lẫn nhau, là vừa hỗ trợ lẫn nhau, làm cho sức chiến đấu tăng vọt, mà vẫn không bị khát máu và điên khùng. Nghĩ thế đây, Dương Khai gần như hiểu rõ vì sao Vô Tự Hắc Thư lại gia bộ chân dương quyết cho mình rồi. Chính là vì đề phòng sức mạnh trong mình tăng lên, phòng ngừa mình rơi vào ma đạo. Hết thảy mọi chuyện đều sáng tỏ. Dương Khai muốn mở mắt thì nghe thấy bên tai có tiếng thở dài phiền não. Chợt cuộc nói chuyện của Hạ Ngưng Thường và Mộng Vô Nhai truyền đến. Đồ nhi, vị sư đã cố gắng lắm rồi. Mộng Vô Nhai với giọng nói áy náy thêm một chút không cam lòng và tiếc nuối. Mấy ngày nay, Mộng Vô Nhai ngày nào cũng truyền chân dương khí để chữa thương cho Dương Khai, nhưng những vết thương thay đổi không đáng là bao. Hơn nữa cộng thêm viên kim sắc đan dược trước đó đã phục dụng, Mộng Vô Nhai thấy lẽ ra Dương Khai phải khôi phục được rất nhiều mới đúng chứ. Dù không thể khỏi hẳn thì ít nhất hắn cũng sẽ tỉnh. Thế nhưng đến bây giờ, Dương Khai chẳng những không tỉnh mà ngược lại thần trí cũng không còn. Lão cũng không biết thân thể Dương Khai có ảo diệu gì, viên đan dược kia về căn bản không thể phát huy tác dụng cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ có điều trị vết thương bên ngoài thì có thể chứ. Ngay cả nguyên khí mà mình truyền cho Dương Khai cũng không thấy đâu, cứ giống như trong người Dương Khai có một cái động không đáy, nguyên khí truyền vào liền bị hấp thu hết. Mộng Vô Nhai nào biết thần diệu của kim thân, ngoại trừ năng lượng thuộc tính dương, kim thân hấp thụ tất cả. Năng lượng từ viên đan dược và nguyên khí đều bị kim thân hấp thụ hết thì phát huy tác dụng ra sao? Sư phụ Hoa, Hạ Ngưng Thường khóc suốt mấy ngày nay khiến cho mắt mũi đỏ bừng, vốn trong lòng có chút hy vọng, giờ nghe Mộng Vô Nhai nói như vậy thì thân sắc liền tái nhợt. Không còn cách nào sao? Hạ Ngưng Thường vẻ trông mong nhìn sư phụ. Xuất thân của Mộng Vô Nhai không phải tầm thường, thần thông quảng đại như lão, nếu nói không có cách thì khắp thiên hạ này sợ rằng không một ai có thể chữa trị cho Dương Khai. Hồn phách của hắn gần như tan biến hết rồi. Sắc mặt của Mộng Vô Nhai trầm trọng. Mấy ngày nay ta thấy thần hồn của hắn không có còn. Hạ Ngưng Thường ngẩn ra, mặt càng tái đi. Nhưng con đừng lo, hắn không chết được đâu. Mộng Vô Nhai vội vàng an ủi. Chỉ có điều sẽ ở vào trạng thái chết giả mà thôi. Từ nay về sau hắn sẽ không nghe, không nói, thân thể cũng không cảm nhận được. Trừ phi gì chứ? Trừ phi chúng ta có thể tìm được hồi hồn dịch để tụ hợp hồn phách tiêu tan của hắn. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng. Nhưng hồi hồn dịch ở đây không có. Ở đâu mới có chứ? Hạ Ngưng Thường bình tĩnh hỏi một cách kiên quyết. Mộng Vô Nhai nhìn nàng rồi giơ tay chỉ lên. Hạ Ngưng Thường trầm xuống, ánh mắt kiên định hơn. Bất kể ra sao, mình cũng phải tìm được hồi hồn dịch, giúp sư đệ tập hợp lại hồn phách tiêu tan. Các người đang nói gì vậy chứ? Đang khi hai người đang vô cùng bi quan thì sau lưng đột nhiên có một tiếng nói yếu ớt vang. Mộng Vô Nhai nói theo bản năng. Đang nói về vết thương của người. Vừa dứt lời, sắc mặt lão biến đổi, cứng đờ mà tự động quay đầu, đồng tử co rút thì nhìn thấy Dương Khai đang mở to mắt nhìn mình. Sư đệ à! Hạ Ngưng Thường không kìm được vui mừng, vội vàng lao đến. Cặp mì dài rưng rưng, ánh mắt không che giấu được sự vui mừng, nhưng cũng tràn đầy lo lắng nhìn Dương Khai. Nhìn hai mắt nàng đỏ mọng, Dương Khai xúc động nghĩ mình hôn mê không ít ngày chắc chắn đã khiến cho nàng lo lắng không ít. Ta không sao. Dương Khai nói với vẻ không chút để ý gì. Chỉ là có gì đó không thật mà thôi. Sư phụ à, người mau đến xem đi. Hạ Ngưng Thường vừa dụi mắt vừa kéo Mộng Vô Nhai, gần như là nhất định phải lôi bằng được sư phụ đến bên Dương Khai. Mộng Vô Nhai giật mình suýt thì bị té ngã, thầm nghĩ, nữ sinh ngoại hướng, nữ sinh đúng là ngoại hướng. Nếu không phải xương cốt của lão phu vẫn chịu được sức ép, thì đã bị người xé nát rồi. Tuy nhiên, Mộng Vô Nhai rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt ngưng trọng ngồi bên giường, dò xét kỹ càng. Mãi lâu sau, chân mày của Mộng Vô Nhai vẫn không có giãn ra, thầm thì một mạch. Không thể như vậy được, thật là vô lý, sao có thể như vậy được chứ? Mỗi câu nói của lão là khiến cho sắc mặt của Hạ Ngưng Thường thay đổi, cứ nghĩ là vết thương của Dương Khai lại chuyển biến xấu. Sư phụ hoa, sự đệ ấy. Hạ Ngưng Thường cắn chặt môi, nhẹ nhàng hỏi, cổ họng nghẹn ứ. Ồ, đã tỉnh dậy, thì không có gì đáng lo. Sắc mặt của Mộng Vô Nhai có chút rối rắm, nhìn Dương Khai với vẻ khó hiểu. Không đáng lo. Hạ Ngưng Thường nghe, sắc mặt tỏ ra lạ kỳ. Vừa rồi nhìn bộ dáng sư phụ thì dường như sư đệ bị tổn thương rất nặng. Sao bây giờ lại nói là không có đáng lo? Nhưng điều này là không có khả năng. Mộng Vô Nhai suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời thích đáng. Dương Khai, có phải người hồi quang phản chiếu hay là không? Dương Khai nhếch miệng cười gượng. Mộng trưởng quầy, người là đang nguyền rủa ta sao? Mộng Vô Nhai ngập ngừng đáp. Nhưng mà lúc trước, hồn phách của người đã tiêu tan. Làm sao bây giờ trở lại được chứ? Dương Khai thấy trong lòng khẽ động, nhớ lại lúc hôn mê, đoán rằng có lẽ liên quan đến việc ý thức của mình chìm vào trong kim thân. Sư phụ ạ, người thật là thầy lang vĩ đại. Hạ Thường dậm chân hậm hực, Mộng Vô Nhai xấu hổ muốn chết. Chính mình vừa rồi mới nói Dương Khai đang trong trạng thái giả chết, nhất định phải tìm được hồi hồn dịch mới quy tụ hồn phách đã tiêu tan. Không ngờ, ngay sau đó hắn liền có thể tỉnh. Việc này không phải là mình sai hay sao? Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng mất uy tín với đồ đệ mới là chuyện to lớn. Mộng Vô Nhai cảm thấy uy tín đã bị hạ thấp. Nhưng bất kể ra sao, thì Dương Khai tỉnh dậy vẫn là chuyện tốt. Mộng Vô Nhai lo lắng cho đồ đệ. Nhưng đêm đó, nhờ Dương Khai liều chết bảo vệ, mà đồ đệ mình mới sống được, còn thu được cửu âm ngưng nguyên lộ. Ân tình này, dù thế nào cũng phải ghi nhớ. Mộng Vô Nhai trong lòng thổn thức. Người xưa có câu, hảo nhân bất trường mệnh, hòa hại di thiên niên. Tên tiểu tử Dương Khai này vừa tránh được hòa, là còn bảo vệ cho đồ đệ mình. Nào có thể chết một cách dễ dàng, là mình đã lo lắng vô ích. Nhưng những ngày sau, phải làm như thế nào bây giờ? Mộng Vô Nhai lo lắng trăm bề, trong lòng ngổn ngang trăm mối, lại còn lo lắng cho đồ đệ giận mình, trong nhất thời ngập ngừng do dự. Dương Khai tỉnh dậy, lại làm cho Hạ Ngưng Thường vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay, nàng không nghỉ ngơi gì, chỉ sợ Dương Khai ngủ rồi không có tỉnh lại. Bây giờ Dương Khai đã bình an vô sự rồi, nên nàng không cần canh cánh trong lòng. Hai ngày tiếp theo, Dương Khai dưỡng thương có Hạ Ngưng Thường hầu hạ, Mộng lão đầu thì không khỏi than thở. Ngày thứ ba, rốt cuộc Hạ Ngưng Thường cũng bị Mộng Vô Nhai ra lệnh, nhất định nàng phải hấp thu cửu âm ngưng nguyên lộ trước, để một thân nguyên khí chuyển thành chân nguyên, tăng lên chân nguyên cảnh. Dù sao thứ này tuy đã luyện hóa, nhưng cứ mãi trong đan điền không thì cũng không tốt. Hạ Ngưng Thường cũng không từ chối, ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường nàng vẫn là một nữ nhân ngoan ngoãn hiểu biết. Lần trước bất đắc dĩ mới bỏ thuốc mê sư phụ, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù ba người trong nhà trọ, nhưng Mộng Vô Nhai thực lực cao thâm, không phải lo lắng có người quấy rầy Hạ Ngưng Thường, nên yên tâm để nàng trong phòng. Còn về Dương Khai, cơ bản là không có gì đáng lo. Ngoại thương và xương cốt phải vài ngày nữa thì mới có thể khỏi hẳn được. Mỗi ngày đều tu luyện, chờ Hạ Ngưng Thường luyện xong thì ba người mới có thể khởi hành trở về Lăng Tiêu Các. Một ngày, Dương Khai đang tu luyện, Mộng Vô Nhai lại bưng một chén canh nóng. Dương Khai ngửi thấy mùi thơm lạ, liền vội vàng mở mắt. Mộng Vô Nhai đưa chén canh lớn đến trước mặt của Dương Khai, vẻ mặt bí ẩn rồi cắn răng nói. Người uống đi. Dương Khai không chần chừ, uống liền một hơi hết sạch, chật chật lưỡi, rồi vui vẻ nói. Ai đây là gì vậy chứ, dược hiệu thật là mạnh. Hắn có thể cảm nhận được canh đi xuống đến bụng, cả người nóng bừng, hơn nữa trong đó chứa một loại năng lượng khổng lồ. Một phần ngấm vào máu thịt và kinh mạch, tu bổ cho vết thương. Phần kia lúc này cũng đang bị kim thân hấp thu. Mộng Vô Nhai khóe miệng giật giật, vẻ bi ai. Đây là bát canh lão phu chế từ loài sâm huyết linh ngàn năm, có thêm các loại thiên tài địa bảo. Người bảo dược hiệu có mạnh hay là không? Là ngũ thảo. Thứ này là vô giá, nhưng người uống liền một hơi cạn, hương vị sẽ kém hơn. À, hương vị không có tồi. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu để ổn định khí huyết đang quay cuồng. Thầm nghĩ, nếu không phải đồ đệ yêu quý trước khi bế quan, bảo ta phải lấy thứ này ra bồi bổ cho ngươi, thì làm sao lão phu nở lòng mà lấy ra chứ? Thứ đồ chơi này vào lúc mấu chốt còn có thể treo ngược tính mệnh. Cả vương triều Đại Hán đều không tìm được một gốc. Phá sản rồi. Có còn hay không? Dương Khai liếm liếm môi, vẫn còn thèm thuồng. Mộng Vô Nhai tức giận nói. Không còn, mặc dù có còn cũng không có cho người ăn, ăn nữa là chết người. Dương Khai cười, thầm nghĩ mình có kim thân ủng hộ, có nhiều thêm năng lượng và thiên tài địa bảo thì vẫn có thể chứa được, mà còn là bất tử. Kể chuyện đêm đó cho ta nghe đi. Sắc mặt của Mộng Vô Nhai đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt lóe ra tức giận và sát khí đã giấu kín từ lâu. Dương Khai quay đầu nhìn lão. Tiểu sư tỷ chưa nói cho ông biết sao? Mấy hôm vừa rồi, nó chỉ lo quan tâm đến vết thương của người, nên ta không có hỏi. Mộng Vô Nhai trầm giọng nhìn Dương Khai với ánh mắt sáng quắc. Rốt cuộc, người nào chết trong thung lũng? Là ai đã tấn công các người? Chương 119, trở về tông môn. Là người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu. Thần sắc của Dương Khai nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm đó. Về việc một mình đấu với chín tên, đương nhiên là phải tránh đề cập. Việc này quá là huyền ảo, nói ra chắc chắn là Mộng lão đầu không tin, chẳng bằng đừng có nói ra làm gì. Mộng Vô Nhai nghe mà vô cùng tức giận. Rất lâu sau, Dương Khai mới kể xong toàn bộ. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Nói như vậy, tên cầm đầu là ngươi, nhưng kẻ chủ mưu là Long Huy, đúng chứ? Dạ vâng. Việc lần này là ta đã làm liên lụy đến tiểu sư tỷ. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Tùy người là tên đầu sỏ, nhưng đó không phải là lỗi của người. Hạ Ngưng Thường cũng không bị thương, người đừng có để bụng. Mộng Vô Nhai an ủi một câu rồi lại cười lạnh lùng. Huyết Chiến Bang, Long Tài Thiền, lão phu đã ghi nhớ. Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Mộng Vô Nhai, Dương Khai biết Long Tài Thiên sắp gặp chuyện lớn rồi. Về lai lịch và khả năng của Mộng Vô Nhai, Dương Khai vẫn không rõ, đoán không ra, nhưng mà cảm thấy lão không phải là người tầm thường. Nếu như lão thật sự đi gây phiền phức cho Long Tài Thiên, thì đây đúng là điều mà Dương Khai muốn. Nhưng hắn vẫn có chút không được thỏa nguyện. Dương Khai vẫn nghĩ, có thù thì phải tự mình đi báo mới đúng. Nếu như Long Tài Thiên chết trong tay Mộng Vô Nhai, thì mình không còn cơ hội để báo thù rồi. Nhưng Dương Khai không có khuyên can. Lần này Mộng Vô Nhai chắc chắn đã bị chọc giận. Trong lòng bốc hỏa, không phát ra cũng không được. Ở trong phòng hai ngày, Hạ Ngân Thường rốt cuộc cũng xuất quan. Đúng như mong muốn, thực lực đã đạt đến chân nguyên cảnh. Dương Khai nay bóng nay gió mới biết không nhất thiết phải luyện xong cửu âm ngân nguyên lộ mới có được hiệu quả. Trên lý thuyết, một giọt cửu âm ngân nguyên lộ có thể cho 3-4 người dùng. Nhưng dù sao cũng chỉ là vật dẫn, có thể biến nguyên khí của người luyện võ trở thành chân nguyên. Nhưng thứ này khá là đặc biệt, trong vòng một canh giờ sau khi thu được mà không có luyện hóa nó thì nó sẽ biến mất, nên chỉ một người duy nhất có thể sử dụng mà thôi. Biết được điều này, Dương Khai vô cùng an tâm. Xem ra mình không cẩn thận đã hấp thu một nửa cửu âm ngưng nguyên lộ thì cũng không ảnh hưởng gì đối với Hạ Ngưng Thường. Hơn nữa cho đến lúc này, nửa giọt thiên địa linh vật dẫn vẫn đang cất giữ trong kim thân, chứ không phải đã biến mất như nàng đã nói. Vết thương của Dương Khai cũng đã khỏi, Hạ Ngưng Thường cũng đã thăng cấp. Ba người không ở lại thêm, lập tức trở về Lăng Tiêu Các. Dương Khai được Mộng Trưởng Quầy dẫn theo mà bay trở về. Dọc đường hít không ít gió, khiến cho đầu óc choáng váng căng cứng. Trở về Lăng Tiêu Các, Dương Khai cáo biệt hai thầy trò rồi quay trở về ngôi nhà của mình. Gần 20 ngày không về, ngôi nhà vẫn sạch như mới. Xem ra mấy ngày không có mình, đám người Lý Vân Thiên đã giúp mình dọn dẹp. Mấy ngày sau, Dương Khai trở lại cuộc sống bình thường, hàng ngày tu luyện củng cố trình độ. Chỉ là những lúc nhàn hạ, trước mặt lại hiện ra hình ảnh của tiểu sư tỷ ngây thơ. Dù sao đây cũng là người con gái mà Dương Khai trao nụ hôn đầu. Hương vị ngọt ngào, cảm giác mềm mại cho đến nay vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng từ sau khi quay về, Hạ Ngưng Thường cũng không một lần xuất hiện. Nàng dường như đã quên hẹn ước giữa hai người. Đêm hôm đó trong khe núi, Dương Khai đã từng nói, nếu như hắn còn sống quay về, thì Hạ Ngưng Thường phải đáp ứng một yêu cầu của hắn. Lúc đó Dương Khai cũng chỉ muốn tìm cho mình một mục tiêu, chứ không có ý gì khác. Mặc dù có cảm giác mất mát, nhưng Dương Khai cũng không mấy để ý. Ta lặng lẽ lướt qua, phất ống tay áo mà không mang theo đám mây nào. Nụ hôn đó lưu lạc thổi đến, nhưng bởi muốn thu phục Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ. Mặc dù lúc đó cả hai đều có chút xúc động, nhưng không thể nói rõ là gì. Đều là người trẻ tuổi, khí huyết hừng hực, loại tình cảm bộc phát đó là không thể tránh. Dương Khai cũng không hề cảm thấy sự tự ti trước sự chênh lệch về thực lực với nàng. Thực lực thật ra chỉ cần chăm chỉ tu luyện, ắt sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn tin có một ngày mình có thể vượt qua vị tiểu sư tỷ này và vượt qua tất cả những bạn bè cùng trang lứa, bởi vì khả năng của kim thân là vô hạn. Tình cảm cũng không phải là thứ mà bây giờ Dương Khai cần suy nghĩ. Cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình thôi, không phải của mình thì dù có cưỡng ép cũng không có được kết quả, là tùy duyên phận thôi. Nhưng nếu Hạ Ngưng Thường có ý với mình, thì thực lực thấp hay cao cũng đâu có liên quan. Nếu nàng thực sự vì thực lực mình thấp mà cố ý xa lánh mình, thì Dương Khai cũng không còn gì để mà nói. Người khác xem thường mình, chẳng lẽ trách họ có tầm nhìn quá cao. Tuy nhiên, người ngây thơ hồn nhiên như nàng chắc chắn không phải như vậy. Điều này Dương Khai đã đúng. Hạ Ngưng Thường sau khi quay trở lại Lăng Tiêu Các cũng ngại ngùng đi gặp hắn. Nghĩ lại tình cảm trong đêm hôm đó, nàng vô cùng xấu hổ. Ngay cả che mặt thì nàng cũng không có mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt Dương Khai. Hơn nữa, về đến Lăng Tiêu Các, Mộng Vô Nhai khiến nàng phải ở trong phòng. Trên danh nghĩa là muốn nàng củng cố thực lực, nhưng kỳ thực là sợ nàng và Dương Khai vương vấn cảm tình. Bằng không, với cá tính của nàng, dù như thế nào cũng phải chạy qua hỏi thăm tình hình khôi phục sức khỏe của Dương Khai. Tu luyện hai ngày, Dương Khai thấy không hài lòng với thành quả đã đạt được. Khi hấp thụ dương khí ở khe Khốn Long Giản, tốc độ hình thành dương dịch quá là chậm, thua xa với việc dùng linh quả và hấp thụ dương viêm thạch. Lượng dương dịch trong đan điền rất ít, phải nhanh chóng bổ sung. Bằng không, nếu như gặp phải cuộc chiến như đêm hôm đó, hắn sẽ lâm vào thế khó khăn, rất là mất mặt. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Khai quyết định đến chợ Hắc Phong thêm một lần. Trước tiên là mua thêm chút đồ để có thể ngưng luyện dương dịch, sau là đi mua cho mình tàn hồn hoa và cây khô tuyệt thảo. Lưu hương đã lâu rồi chưa có sử dụng. Về vấn đề ngân lượng, Dương Khai có rất nhiều, chứ không còn nghèo khổ như trước kia. Số ngân lượng này đều là lấy được từ đám người huyết chiến bang. Lúc đó trời quá tối, Dương Khai không có đếm kỹ. Sau đó về kiểm tra mới biết đám người này đúng là rất giàu có. Chẳng qua là vờ vét của vài tên, vậy mà cũng được ngân phiếu gần 2 vạn lượng. Nhiều ngân lượng như vậy có thể mua cả 40 khối dương viêm thạch. Không chỉ đủ bù lại những tổn thất đêm đó mà còn vượt gấp đôi. Ngày trước khi Dương Khai đến chợ Hắc Phong, Mộng Vô Nhai cũng xuất phát với sát khí đằng đằng. Mục tiêu của lão là huyết chiến bang. Dù huyết chiến bang cũng là một trong 3 thế lực lớn ở vùng này, nhưng mà Mộng Vô Nhai há lại sợ hãi. Đồ đệ của mình suýt bị mất mạng, suýt khó giữ được sự trong sạch. Thù này không thể không báo. Lòng Huy chết cũng không liên quan. Không phải hắn còn có gia gia sao? Trên bất chính, dưới ác sẽ tất loạn. Nếu không có cấp trên che chở, thì làm sao Long Huy dám nghênh ngang kiêu ngạo như vậy? Vì vậy Mộng Vô Nhai cho rằng Long Tại Thiên còn đáng ghét hơn cả Long Huy, càng đáng chết. Lăng Tiêu Các cách huyết chiến bang không có xa. Mộng Vô Nhai lại đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian một tách trà, lão đã đến huyết chiến bang. Giờ phút này đám thủ hạ của huyết chiến bang đang thảo luận việc quan trọng. Trong đại đường, bàn chủ Hồ Mang ngồi ngay ngắn. Người này đúng là nhân như kỳ danh, bụng gấu, lưng hổ, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là loại người lương thiện gì. Hắn đập tay xuống, các vị đường chủ và đà chủ đều nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Giờ họ phải báo cáo cho hắn tất cả những chuyện lớn nhỏ và các khoản thu chi của bang trong thời gian gần một tháng qua. Hồ Mang không có đủ kiên nhẫn ngồi nghe, giơ tay ngăn. Không nói đến những việc vùng vặt, việc phá bỏ cấm chế ở khu vực mỏ khai thác ra sao? Một thanh niên chừng khoảng 27-28 tuổi nghe hỏi, liền đứng dậy rồi cung kính đáp. Khởi bẩm gia chủ, gia gia bên đó đã có chút manh mối. Chẳng có điều, chỉ có điều là số lượng cao thủ quá ít. Việc cấm chế tuy đã lâu, nhưng lại không có dễ loại bỏ đi. Gia gia hiện tại vẫn truyền tin cho Long Tuấn, để nô tài báo cáo lên. Hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực, mau chóng xóa đi cấm chế nơi này. Người thanh niên này là cháu trai của Long Tài Thiên, ca ca của Long Huy, Long Tuấn. Thực lực là chân nguyên cảnh tầng thứ hai. Tư chất tuy không sánh được với những tên thiên chi kiều tử, nhưng mà cũng không quá kém. Bởi ở huyết chiến bang, Long gia có địa vị không thấp, nên tên Long Tuấn tuy thực lực chỉ đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ hai, nhưng mà vẫn có chức vị quan trọng, là một trong những đường chủ của huyết chiến bang. Như vậy là tốt rồi. Long Tuấn, nếu người rảnh rỗi, hãy đến khu mỏ khai thác, gửi lời hỏi thăm của ta đến già già người, nói rằng người đã vất vả rồi. Dạ vâng. Cũng không biết trong việc cấm chế kia có ẩn khúc gì, sao lại chôn sâu đến hơn 10 trượng chứ? Một trong số đường chủ huyết chiến bang nghi ngờ. Việc này cũng may mà có mị nhi tiểu thư có nhãn quan tốt. Nếu như không phải nàng nói mỏ khai thác này kỳ quái, e rằng chúng ta cũng là không biết. Đúng như vậy. Mị nhi tiểu thư tuy nhỏ tuổi nhưng nhãn lực lại không hề tầm thường. Thật sự không hiểu vì sao tiểu thư có thể thấy được. Nghe cả đám người khen ngợi Hồ Mị Nhi, mặc dù có vẻ nịnh bợ, nhưng Hồ Mang vẫn thấy thoải mái. Nghĩ lại đến Hồ Mị Nhi thân là con gái trước sau gì cũng phải gả đi, Hồ Mang lại không khỏi thở dài. Còn bà nữa chứ, là tử thần võ anh minh, cao to lực lưỡng đến như vậy, trong nhà thiếp thất vô số, hàng đêm vất vả cày cấy, mà tại sao chỉ sinh được hai đứa con gái? Đây là nỗi đau của Hồ Mang, nhà không có con trai, lấy ai mà kế nghiệp chứ? Đám người kia vẫn đang khen ngợi Hồ Mị Nhi tầm nhìn đặc biệt, nâng nàng lên tầng trời. Chỉ có Hồ Mang lào đầu rỉ không vui. Mà việc này đúng là lạ kỳ. Khu vực khai thác đã bị phát hiện cách đây mấy năm. Huyết chiến bang cũng đã lợi dụng nó để khai thác dương viêm thạch và âm nguyên thạch. Cũng đã được không ít lợi nhuận. Mấy năm nay bang phát triển nhanh chóng là nhờ không ít vào khu vực khai thác này. Nhưng cho đến bây giờ, không ai biết ở chỗ sâu hơn 10 trượng bên dưới lại có nhiều cấm chế thần bí huyền ảo đến như vậy. Gần 2 tháng trước, Hồ Mị Nhi đột nhiên nói cho Hồ Mang biết chuyện này. Hắn chỉ cười cho qua mà không tin. Mãi đến khi Hồ Mị Nhi nói quá nhiều, khiến cho Hồ Mang phải cho người đi điều tra, thì hắn mới bất đắc dĩ cử người đến. Tuy Hồ Mị Nhi đã nói rất rõ, chuyện này nhất định không để cho người của Long Gia biết, nhưng Hồ Mang vốn không hề để ý đến chuyện này, cho là con gái chỉ đùa dai, dùng cách này để gây sự chú ý cho mình mà thôi. Hơn nữa, khu mỏ này là do Long Tài Thiên chủ trì, cho nên việc này không thể giấu giếm. Khu vực khai thác vốn là trong lòng đất, cách không xa vị trí Hồ Mị Nhi nói. Sau khi mười mấy đệ tử huyết chiến bang đào mới 10 ngày, thì phát hiện được quả nhiên là có điều bất thường. Chương 120. Cơn giận của Mộng Vô Nhai. Nơi đó không ngờ lại là đầy cấm chế. Các đệ tử liền vội vàng trình báo phát hiện này. Sau khi Hồ Mang nhận được tin, vội vàng đích thân đi xem xét. Nhưng những cấm chế này về cơ bản hắn không hiểu mà đoán cũng không ra. Trong huyết chiến bang, Long Tài Thiên lớn tuổi nhất, kiến thức uyên thâm nhất. Hơn nữa, hắn cũng đã biết chuyện nơi này. Nên Hồ Mang đề nghị hắn chủ trì việc phá giải cấm chế, xem rốt cuộc trong cấm chế ẩn nấp bí mật gì. Hồ Mang có cảm giác trong cấm chế chắc chắn là ẩn giấu một bí mật khó lường. Nếu như huyết chiến bang có được bí mật này, thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên mấy cấp. Không nói đến việc có thể so sánh với Trung Đô Bát Đại Gia truyền thừa từ lâu, ít nhất cũng có thể sánh ngang với những thế lực bậc nhất. Hồ Mang cũng có chút không vui. Lúc đó Hồ Mị Nhi đã nghiêm túc căn dặn phải giữ bí mật chuyện này, nhưng không ngờ hắn hoàn toàn không có để ý, nên bây giờ toàn bộ các thủ lãnh trong bang đều biết chuyện. Một ngày sau khi từ khu vực khai thác trở về, Hồ Mang vội vàng đi tìm Hồ Mị Nhi để hỏi xem vì sao nàng biết được có bí mật ở khu khai thác dưới lòng đất. Điều mà hắn không nghĩ đến là Hồ Mị Nhi là vì chuyện này mà làm ầm ĩ với hắn. Tranh cãi mãi, hắn mới biết con gái mình được cao nhân chỉ điểm, chính một cao nhân đã nói cho Hồ Mị Nhi biết bí mật của khu vực khai thác này. Nhưng là mình đã không để ý khiến cho con gái phụ lời dặn dò của cao nhân. Vì cao nhân kia thật sự không muốn để Long Gia biết được bí mật này. Nữ nhi à, là cao nhân nào chứ? Hồ Mang đột nhiên tỏ vẻ kính nể vị cao nhân có thể nhìn sâu xuống dưới đất hơn 10 trượng. Thật là một cao nhân không tầm thường. Trong tưởng tượng của Hồ Mang, người này nhất định là phải có thực lực khiến cho quỷ thần khắp nơi phải nể phục. Là cao nhân nào? Ngay trong lúc trong đầu Hồ Mị Nhi hiện ra hình ảnh của Dương Khai, khuôn mặt đỏ bừng, liền liếc nhìn phụ thân. Không có nói cho người đâu. Nhìn bộ dáng của nàng, Hồ Mang liền giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ con gái mình có ý với vị cao nhân này sao? Quanh co lòng vòng tìm hiểu một hồi, Hồ Mang kinh hãi. Vị cao nhân này vẫn còn trẻ tuổi, nhân vật như vậy xuất thân sao có thể kém? Nữ nhi, có phải là con thích vị cao nhân này không? Hồ Mang hưng khí bừng bừng hỏi. Hắn thấy nữ nhi nhà mình phải gả đi, nhưng vấn đề quan trọng là gả cho ai, mà lúc này không ai có thể tốt hơn Bác Đại Gia. Có thể huyết chiến bang sẽ được bay lên như phượng hoàng thay cánh. Nhưng chàng trai nhãn lực cao này chắc chắn cũng là không hề kém. Ai thích thì sao chứ? Hồ Mị Nhi khẽ thở dài. Thích thì gần gũi hơn với người ta chứ sao? Nữ nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ hắn không có thèm để mắt? Hồ Mang cô hết sức hỏi han. Đúng rồi, có phải người ta đã yên bề gia thất rồi không? Cũng không có gì đâu. Đàn ông ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Hồ Mị Nhi uông éo trừng mắt nhìn cha. Cha, vì cha mà bây giờ con đã phụ lời dặn dò của người ta rồi. Sao còn mặt mũi nào mà gặp người ta chứ? Hồ Mang nghe chỉ biết gượng cười không ngớt. Hắn nào biết lúc đó nữ nhi của mình nói lại là thật. Nếu biết thì đã không đem chuyện này nói ra ngoài rồi. Không thể không nói, Hồ Mang đã hoàn toàn hiểu nhầm Dương Khai. Nếu biết vị cao nhân kia thật ra chỉ là đồ đệ của Lăng Tiêu Cát, thì sợ là bắt Hồ Mị Nhi phải tránh xa hắn cũng không kịp. Làm sao còn để nàng tiếp cận với hắn đây? Thu lại suy nghĩ, Hồ Mang thở dài, thầm nghĩ việc này thật đúng là phải bận tâm. Nữ nhi mấy hôm nay luôn trong phòng tu luyện, không ra ngoài gây rối như trước đây. Thực lực dù có tăng lên không ít, nhưng còn không tiếp xúc với người thanh niên đó, thì làm sao có cơ hội gả cho người ta? Đám đường chủ bên dưới đang ra sức nịnh nót, Hồ Mang nghe khô khan như sắp nến, không có ra sao. Đang định đứng dậy rời đi, chợt Hồ Mang ngẩng đầu, nhìn ra trước cửa, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ngay lập tức, đám đường chủ cũng vội vàng ngậm miệng, đồng loạt nhìn theo. Một luồng áp lực vô hình giống như áp đỉnh từ trên trời cao giáng xuống, đè nén, khiến cho mọi người phát run. Có cao thủ đến huyết chiến bàn. Tất cả mọi người trong đại đường đều cảm thấy hơi thở của người này. Ngay sau đó, một tiếng nói già nua vang lên bên tai của mọi người. Long tài thiên đầu. Tiếng nói rất bình thản, không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng khiến tất cả đều giật mình lạnh toát người. Mọi người mơ hồ cảm thấy vị cao nhân bất thình lình xuất hiện này có vẻ như không có lương thiện. Tìm Long phó bàn chủ ư? Đám người đưa mắt nhìn nhau sinh lòng hoài nghi. Cùng ta ra xem sao. Hồ Mang đứng người, các vị đường chủ cũng vội vàng bước theo sau. Ra khỏi phòng, mọi người thoạt nhìn đã thấy một lão giả trên 80 tuổi đứng sừng sững trong không trung. Râu tóc người này đều bạc trắng, ánh mắt sắc nhọn quét qua một lượt, giống như diều hâu quan sát mặt đất, vừa ngạo nghễ lại vừa ngang ngạnh. Bị đôi mắt quét trúng, tất cả đều giật mình có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Là đỉnh phong thần du cảnh. Hồ Mang khẽ nói, da mặt thô kệch hơi khẽ rùng. Đỉnh phong thần du cảnh sao? Một tên đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ ông ta chính là trưởng môn của Lăng Tiêu Cát? Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, cao thủ thần du cảnh cũng có vài người, nhưng mà tu luyện đạt đến cảnh giới đỉnh phong thì chỉ có vị trưởng môn xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi của Lăng Tiêu Cát. Người này tầm tuổi vị trưởng môn đó của Lăng Tiêu Cát, khó trách lại có người nhận nhầm. Không phải là hắn ta. Hồ Mang chậm rãi lắc đầu, trước đây không lâu đã gặp qua vị trưởng môn của Lăng Tiêu Cát, dung mạo người này và lão giả này hoàn toàn không có giống nhau. Hơn nữa, người này mặc dù đạt đến đỉnh phong thần du cảnh, nhưng áp lực mang đến cho Hồ Mang cảm giác hơn xa trình độ thần du cảnh. Bản thân Hồ Mang cũng đạt đến thần du cảnh tầng thứ 7, cho dù thật sự là trưởng môn của Lăng Tiêu Các đến, cũng không khiến hắn quá sợ hãi như vậy. Lão giả trước mắt lại không nói như vậy. Hồ Mang nhìn ông ta giống như một ngọn núi cao không thể với đến, một con sông lớn không thể đi qua. Dù cho hao phí tinh lực cả đời cũng không thể nào đấu lại người này được. Cảm giác này thật là quái dị, nhưng Hồ Mang vẫn luôn tin vào trực giác của chính mình. Lão giả này không thể địch nổi, không thể địch nổi. Sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ ở đâu đến như thế này? Sắc mặt Hồ Mang càng trầm trọng, bước lên trước, cùng tay cùng kính nói. Xin tiền bối cho biết danh tính. Người đến đương nhiên là Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai nén giận đã lâu, vừa trở lại Lăng Tiêu Các đã định đi tìm Tinh Long Tại Thiên để tính sổ, nhưng lại sợ đồ đệ trốn đi tìm Dương Khai, nên bèn chờ hai ngày đến khi nàng thật sự bế quan thì mới có thể đi. Người là Long Tại Thiên. Mộng Vô Nhai nhíu hai mắt, ánh mắt chim ưng dừng lại trên người Hồ Mang. Nguyên khí trên người Hồ Mang bất giác vận chuyển, dường như sinh mạng đến lúc nguy cấp, nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Dù sao hắn cũng giữ vị trí một bàn chủ kiên nghị, nếu chỉ với một câu nói của đối phương đã bị hù thì đâu còn thể thống gì. Tại hạ là bàn chủ của huyết chiến bàn Hồ Mang, không biết tiền bối. Hồ Mang còn chưa nói xong đã bị Mộng Vô Nhai cắt lời, giọng không có đủ kiên nhẫn. Không phải là Long Tại Thiên thì chen miệng vào mà làm gì? Hồ Mang cảm thấy khó chịu, lúc đang định mở miệng giải thích thì Mộng Vô Nhai đã nổi bão bùng. Tên Long Tại Thiên chết tiệt, ta phi vào 18 đời nhà ngươi, mau lôi ra đây cho lão phù. Lão gầm ngừ thật là khiến cho quỷ thần khắp đất trời kinh khiếp, uy phong truyền đến tận trời xanh, thậm chí toàn bộ huyết chiến bang và cả phong vũ lâu Lăng Tiêu Các đều nghe thấy rành mạch. Sau tiếng gầm của lão, cả đám người bên ngoài đều im bặt. Cả đám cao thủ thần du cảnh và chân nguyên cảnh đều ngây ra nhìn Mộng Vô Nhai, ngây người như phỏng, nghẹn họng trân trối. Bọn họ tuyệt đối không ngờ cao nhân uy phong lẫm liệt như vậy mà lại có thể mở miệng ra là chửi mắng, hơn nữa là lời chửi tà độc thấp kém như vậy. Phong độ để ở đâu? Thân phận để ở đâu chứ? Phàm là cao thủ có chút thực lực, có chút uy vọng đều sẽ không làm ra loại việc hạ thấp bản thân như vậy. Rốt cuộc, hận thù đến mức nào mới khiến cho lão ta đến cả tu dưỡng và phong độ của chính mình cũng không cần. Tên Long Tại Thiên này rốt cuộc là trộm gà hay cướp chó của nhà lão mà khiến cho lão lớn gan đến như vậy? Mộng Vô Nhai chỉ hô một tiếng thì cả huyết chiến bang đều rõ ràng. Người này tới đúng là không thể coi thường. Sắc mặt của Hồ Mang trầm xuống. Vì tiền bối này, có gì thì nói tử tế được chứ? Mặc dù người này thực lực mạnh, Hồ Mang cũng không muốn đối địch với lão. Nhưng Long Tài Thiên dù thế nào cũng là phó ban chủ của huyết chiến bang. Cái tắc này của Mộng Vô Nhai, Hồ Mang cũng phải chịu một nửa. Ta nói, mau lôi Long Tại Thiên ra đây. Hôm nay nếu không đem hắn giao ra đây, lão phu sẽ không đi đâu. Lão phu sẽ giết tất cả người của huyết chiến bàn. Mộng Vô Nhai hùng hổ đến tìm, nhưng không ngờ không gặp được. Trong lòng vô cùng tức giận, huyết chiến bàn, lão thật ra không có xem ra là gì. Trên mặt của Hồ Mang hiện ra sát khí. Tượng đất còn nóng nảy, huống hồ tinh khi vốn nóng như Hồ Mang. Nếu như không phải kiên dè thực lực của Mộng Vô Nhai, thì hắn đâu có ăn nói tử tế như vậy. Nhưng Mộng Vô Nhai căn bản không có nể mặt hắn. Hồ Mang vô cùng tức giận. Sao? Long Tại Thiên chỉ là một con rùa rụt cổ. Không dám ra đây gặp lão phù sao? Mộng Vô Nhai đảo mắt, nhìn xuống dưới một lượt rồi khinh bỉ nói. Lúc này, một tên trẻ tuổi trả lời lạnh lùng. Vị lão tiên sinh này, có thể nào ăn nói có chút đức hạnh được không? Già nhà ta và lão rốt cuộc có thù oán gì mà lão nhục mạ chứ? Người đang nói là Long Tuấn. Mộng Vô Nhai chửi bới Long Tại Thiên một cách thậm tệ, ngôn ngữ ô uế vô cùng khó nghe. Long Tuấn là người của Long gia, làm sao có thể chịu được? Huống hồ đây là địa bàn của huyết chiến bang, cao thủ lại đông nên lập tức phản bác. Định phòng thần du cảnh thì sao chứ? Huyết chiến bang cũng có người là thần du cảnh. Nếu như lão dám đồng thủ tại đây, thì chắc chắn lão không có đường về. Già già ngươi. Mộng Vô Nhai nhíu mày chăm chú nhìn Long Tuấn. Người mà lão tiên sinh muốn tìm là già già ta. Long Tuấn trầm giọng. Được, được. Mộng Vô Nhai mỉm cười. Rồng phụ sinh rồng tử, chuột con sinh ra ắt là đào hàng. Tình Long Huy đó không có gì tốt đẹp. Ngươi là ca ca hắn, nhất định cũng chẳng tốt đẹp gì. Tại sao lại động đến cả Long Huy chứ? Mọi người đột nhiên cảm thấy lão giả này đang nói nhăng nói cùi, thật không hiểu lão ta muốn nói gì. Long Tuấn giận dữ. Lão già, đừng có làm càn. Đây là huyết chiến bang, chưa đến lượt người ra oai. Chương 121, Sư tỷ đồng môn. Lão phu ngang ngược. Mộng Vô Nhai lúc này giống như nghe thấy những chuyện hài buồn cười nhất thiên hạ, nhưng vẫn cười nói bình thường, rồi chợt lão lạnh lùng quát. Lão phu ngang ngược thì sao? Vừa nói, lão vừa vuông tay. Tránh ra! Hồ Mang biến sắc, định kéo Long Tuấn về phía sau mình, nhưng tốc độ của Mộng Vô Nhai nhanh như gió. Vừa đưa tay ra, trên mặt Long Tuấn đã vang lên tiếng giòn vang. Hai chiếc răng bay ra ngoài, toàn thân Long Tuấn quay mất mấy vòng, rồi ngã dúi dụi xuống đất. Đám người huyết chiến bang tròn mắt kinh hãi. Hồ Mang cũng lạnh ngắt sống lưng. Bọn họ không nhìn rõ lão giả này động thủ ra sao. Chỉ biết với khoảng cách chừng 50 trượng, một cái tát giáng trời lao xuống, không ai kịp có bất kỳ phản ứng nào. Đây là việc thần du cảnh có thể làm được sao? Cho dù là đỉnh phong, thì cũng không đến độ khiến mọi người ở nơi đó đều bó tay chịu trói chứ. Hồ Mang cảm thấy nếu như vị trưởng môn đó của Lăng Tiêu Các đánh ra chưởng như vậy, thì chắc chắn hắn có thể đỡ được. Cũng đều là đỉnh phong thần du cảnh, sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Long Tuấn bị một cây tát thì vô cùng bối rối. Sau khi ngã xuống lại thất thểu bò dậy, quay quay mấy vòng tại chỗ mới đứng vững người, nhìn sang Mộng Vô Nhai. Thì thấy vẻ mặt hắn vô cùng kiên kỵ và hoảng hốt. Gò má bên phải của hắn sưng lên, mặc dù không bị nội thương, nhưng có câu vuốt mặt cũng phải nể mũi. Hắn bị ăn một cây tát của Mộng Vô Nhai trước mặt mọi người, sự nhục nhã trong lòng hắn, người khác sao có thể hiểu được. Lão phù dương oai rồi, người muốn thế nào? Mộng Vô Nhai đứng ung dung vững vàng chờ, lại phủi tay thêm một cái tát giáng trời. Bốp! Giống như vừa rồi, Long Tuấn lại bay lên, đến các cao thủ huyết chiến bang cũng đều không kịp phản ứng. Còn mẹ nhà ngươi, dám giở trò với ta? Không biết điều. Mộng Vô Nhai hùng hùng hổ hổ vung tay ra, vẻ mặt vô cùng tàn ác. Hồ Mang cũng không nhìn được, cả giận nói. Tiền bối, cao nhân như ngài, sao lại đồng thủ với tên tiểu tử hậu bối như vậy? Không sợ người đời chê cười hay sao? Nếu như ta đồng thủ thật, thì hắn còn sống được ư? Đó chỉ là chút giáo huấn mà thôi. Mộng Vô Nhai cười lạnh lùng rồi trách mắng. Tới đây cho ta. Tay vừa giơ ra, Tình Long Tuấn bị ngã dưới đất chưa kịp bò dậy, thì là bị một lực hút khổng lồ hút đi. Bay giữa không trung, Long Tuấn nhẹ nhàng mua vuốt, sắc mặt sợ hãi kêu. Bạn chủ, cứu mạng. Tiền bối. Hồ Mang bước lên trước, lớn tiếng gọi. Mộng Vô Nhai không thèm để ý, một tay nhấc cổ Long Tuấn lên, sắc mặt âm trầm. Oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay là phu đến tìm Long Tài Thiên. Tiểu tử, ngươi là tôn tử của Long Tài Thiên. Hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết, hắn đang ở đâu chứ? Long Tuấn sau khi bị hai cây tát thì trở nên còn ngoan ngoãn hơn con thỏ. Không còn khí thế như vừa rồi. Cô nén đau đớn hai bên má, hắn run rẩy đáp. Dạ dạ, không có trong bàn. Hắn đang ở đâu chứ? Dạ, ở khu mỏ khai thác. Chỉ chỗ cho ta. Dạ, bên này. Trong tình trạng tính mạng bị uy hiếp, Long Tuấn không dám chần chừ. Mộng Vô Nhai hỏi một câu, hắn đáp một câu. Ngay cả gò má sưng to, nhưng vẫn phải ăn nói rõ ràng rành mạch. Mộng Vô Nhai thoáng một cái đã đi được hơn 100 dặm, mang theo Long Tuấn phi thẳng đến khu vực khai thác của huyết chiến bang. Bàn chủ! Một đám người chăm chú nhìn Hồ Mang chờ hắn ra quyết định. Đuổi theo! Hồ Mang giận phừng phừng. Hắn thật sự không biết Long Tài Thiên sao lại trêu chọc vào vị cao nhân này, mà lão ta cũng không có nói. Hồ Mang rất giận dữ, vừa tức Mộng Vô Nhai không nói lý lẽ, ý thế hiếp người, lại tức Long Tài Thiên có mắt không tròng, sao lại đắc tội với cao thủ như vậy, lại còn mang lửa vào trong bang. Những chuyện mờ ám của Long Gia mấy năm vừa qua, Hồ Mang không phải là không biết, nhưng Long Gia vẫn luôn là phụ tá đắc lực của huyết chiến bang. Hồ Mang muốn gạt bỏ cuộc u độc này, nhưng mà không dám động thủ. Một khi dám động thủ với Long Gia, thì sợ rằng huyết chiến bang sẽ sụp đổ, thế lực sẽ bị suy yếu nhiều. Nếu như không phải Hồ Mang không có con trai, thì cuộc diện trong bang chưa chắc đã đến mức như vậy. Chỉ cần có một đứa con trai, Hồ Mang sẽ ra sức bồi dưỡng để nó đối kháng với đám người trẻ của Long Gia. Tình hình cũng không đến mức nổi loạn như vậy. Lần này Long Tài Thiên triệu chọc đến cao thủ, Hồ Mang đã thấy một tia cơ hội. Nếu có thể mượn chuyện này mà loại trừ Long Gia thì đúng là một việc tốt. Cho nên bất kể ra sao, Hồ Mang cũng muốn đi xem tình hình. Trong chợ Hắc Phong vẫn là náo nhiệt như thường. Dương Khai ôm trong lòng ngân phiếu 2 vạn lượng đi khắp chợ Hắc Phong một vòng. Đầu tiên là dùng 1 vạn lượng để mua chút dương viêm thạch. Để lại chút tiền khi dùng đến, sau đó tìm một khoảng đất trống ngồi khoanh chân. Thấy trên mặt đất có một tấm bảng hiệu người khác vứt. Hắn nhặt lên, xoa hết vết chữ trên mặt, rồi tùy ý viết lên đó mấy dòng chữ. Thụ mù hạt giống linh quả, linh thảo có thuộc tính dương. Cắm tấm bảng xuống đất, Dương Khai không để ý đến nó, mà là ngồi vận chân dương quyết, lén lút hấp thu năng lượng từ trong dương viêm thạch cất trong người. Lần trước Lý Vân Thiên cũng giúp Dương Khai thu hạt giống, nhưng mà không có thu hoạch được gì, qua đó có thể thấy hạt giống này vô cùng ít ỏi và quý hiếm. Dương Khai bây giờ cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Dù sao mình tại đây hấp thu năng lượng từ Dương Nguyên Thạch cũng làm mất không ít thời gian. Vừa luyện công vừa thu mua đúng là nhất cử lưỡng tiện. Mất nửa ngày rốt cuộc cũng hấp thu xong năng lượng từ trong 20 viên Dương Viêm Thạch. Một viên đá thế này có thể ngưng luyện được 2 giọt dương dịch. 20 viên là 40 giọt. Trong đan điền lại tràn đầy. Dương Khai khá là hài lòng. Nếu như là gặp trúng đại chiến như đêm đó, thì hắn hoàn toàn có thể phát huy thực lực rồi. Chỉ có điều cả nửa ngày sau, đúng là không ai đến bán hạt giống. Đứng dậy, Dương Khai nhìn về ngôi nhà gỗ, chỗ các đệ tử trấn thủ của Lăng Tiêu Các ở. Tô Nhan hẳn là đang ở bên trong. Dương Khai buông đến chào hỏi, thông báo với nàng rằng mình đã trở về. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giữa mình và nàng cũng không có quen thân gì. Hơn nữa, nàng lạnh lùng cao quý, người thường không thể vơi đến. Dương Khai cũng không muốn tiếp xúc. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người khác để mà làm gì chứ? Trong khi đang chuẩn bị quay về, chợt có một người đi đến, ngồi xổm xuống, nhìn tấm biển của Dương Khai, rồi dương mắt nói. Người muốn thu hạt giống sao? Dương Khai cúi đầu nhìn, thì ra là một cô gái tuổi không lớn, đoán chừng tầm 17-18, bộ dáng thuộc tầng lớp trên, khuôn mặt thanh tú, mắt trong như hồ nước, làn da trơn mịn, dáng người cũng là không tệ, đặc biệt là bộ ngực lớn không gì sánh được, không biết nàng ăn gì mà có được dáng người như vậy. Nàng lại ngồi xổm, Dương Khai nhìn từ trên xuống, thấy rõ khe ngực sâu, trắng mềm như tuyết. Giấu ánh mắt qua một bên, Dương Khai gật đầu ừ một tiếng. Nữ tử này đứng thẳng người, sau đó nói. Ta có nè, chỉ là không biết người có trả được giá hay là không đây. Sao chứ? Dương Khai đột nhiên phấn chấn. Vậy còn phải xem cô nương có loại hạt giống gì. Nữ tử này mặc bộ y phục của Lăng Tiêu Các, chắc chắn là đệ tử của Lăng Tiêu Các, đều là đồng môn nên Dương Khai cảm thấy có chút thân thiết. Ta lấy ra cho ngươi xem nha. Nữ tử này lấy từ bên hông ra một cái túi có hình thêu tinh xảo rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai đón lấy, mở bao ra, đổ ra 2 hạt giống. 2 hạt giống này quả nhiên là chứa năng lượng thuộc tính dương, đúng là thứ mà hắn cần. Hơn nữa, so với quả tam dương lần trước mà hắn thu mua, thì 2 hạt này phẩm cấp cao hơn. Nếu như tam dương quả là hạ phẩm địa cấp, thì 2 hạt giống này hẳn là trung phẩm địa cấp hoặc là thượng phẩm gì rồi. Ta muốn mua 2 hạt giống này, người bán giá bao nhiêu? Dương Khai tỏ ra hài lòng. Nữ nhân này cười nói, 1.000 lượng nha. Dương Khai cau mày, tuy không thể phủ nhận nàng cười rất đẹp, nụ cười khiến cho nàng xinh hơn rất nhiều. Nhưng cái giá này không thể khiến Dương Khai gật bừa được. Kỳ thật ngẫm lại, Dương Khai bỏ ra 1.000 lượng để mua 2 hạt này cũng là không thiệt. Vì hắn có dương dịch thúc sinh, thời kỳ sinh trưởng lại ngắn. Nhưng nếu là người khác chi 1.000 lượng để mua nó, thì nhất định là lỗ vốn. Nữ tử này có gì rất đáng nghi. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác thân thiết liền biến mất. Vị sư tỷ này, giá tiền đó có phải là hơi cao hay là không đây? Dương Khai tuy còn thừa lại 1.000 lượng, nhưng là dùng để mua tàn hồn hoa và khô mộc thảo, không thể nào tùy tiện phung phí được. Cao sao? Nữ tử khẽ hé miệng cười. Không cao đâu, đây chính là hạt giống linh thảo địa cấp trung phẩm. Gieo nó xuống đất, đến khi lớn lên nó sẽ mang lại rất là nhiều tác dụng. Trong mắt những người có mắt nhìn, nó không chỉ đáng giá 1.000 lượng đâu. Dương Khai cười. Cô nương cũng muốn đợi nó lớn lên. Vậy phải đợi đến bao giờ đây? Nữ tử biểu môi. Nếu như đã mua hạt giống rồi, đương nhiên phải kiên nhẫn đợi nó lớn lên. Chẳng lẽ ngươi muốn thu hoạch ngay khi gieo nó vào đất hay sao? Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Thêm nữa, vật càng hiếm càng quý. Thứ hạt giống này không có nhiều. 1.000 lượng là 1.000 lượng. Ta cũng chịu không ít khổ vì nó rồi. Dương Khai không biết phải làm sao, suy nghĩ thật kỹ rồi gật đầu. Thôi, như vậy đi. 1.000 lượng của mình nhất định sẽ kiếm được. Hơn nữa, nghe nàng ta nói, dường như phải tốn không ít tâm sức mới có được hai hạt giống này. Người ta bỏ sức ra thì cũng phải thu được quả chứ. Hơn nữa, vị sư tỷ này lại là đồng môn, mà Dương Khai cũng không muốn mặc cả, chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi. Cho nàng chút lợi nhuận cũng không ảnh hưởng gì. Đếm ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho nàng, nàng ta cười hi hi nhận lấy, sau đó cẩn thận cất đi, rồi nhìn Dương Khai. Vị sư đệ này cũng không phải là người xấu. Cái bao kia ta tặng cho ngươi, tự tay ta thêu đó. Nói xong, nàng sung sướng ra đi. Dương Khai ngạc nhiên, hóa ra vị sư tử này cũng biết mình là đồng môn, đã biết như vậy còn công phu sư tử ngoạm. Nếu là người ngoài thì cuộc làm ăn này chắc chắn là thất bại. Bị chém một khoản như vậy nhưng Dương Khai cũng không giận, dù sao cũng là cuộc làm ăn thôi. Lần sau nếu còn giao dịch với nàng thì đề phòng chút là được. Lại ngồi đợi một lát nhưng không thấy ai đến bán hạt giống. Thu xếp một chút, Dương Khai mang số tiền còn lại đi mua tàn hồn hoa và khô mộc thảo. Nhưng chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh. Mặt đất liên tiếp rung chuyển, toàn bộ đệ tử ba phái tại chợ Hắc Phong đều náo loạn. Mọi người đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mặt đất như sắp nứt ra, khiến cho không ít người lo sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.